Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263. Sợ là không tốt đoạt, không ăn cá mèo cùng hắc sắc tuyết nhân hoàn toàn xem không hiểu. Bởi vì lúc này nơi xa cung binh đánh xong một bộ thương tổn sau bắt đầu chạy. Ma hóa bạo quân mặc dù là cấp 40 hoàng kim lĩnh chủ, nhưng là tại phương diện tốc độ không chiếm ưu thế, chỉ là lực công kích của nó cùng lượng máu tương đối mạnh hung hãn một số. Chân đá, 211, cung binh quay người chân đá không có đánh xuất kích lui hiệu quả. Ma hóa bạo quân công kích tốc độ rất nhanh, cái kia nhìn như ngắn nhỏ cánh tay cấp tốc hướng về cung binh đánh tới. Trọng kích, trừ 193, cung binh vung tay đánh ra trọng kích, lần này rốt cục khống chế lại ma hóa bạo quân, mà lại cách dù cứng ngắc hiệu quả tại phát động khống chế hiệu quả phía dưới để trọng kích hiệu quả. Gây choáng càng thêm rõ ràng, trừ 183, 188, cung binh liên tục hai kiếm chém ra sau đó lực đánh xuống phía dưới. 793, kiếm toàn phong bạo, cung binh tại chỗ mở ra kỹ năng, cường đại cứng ngắc hiệu quả đối mặt cấp 40 hoàng kim lĩnh chủ cũng là không hề yếu. Trừ 193, 188, 211, 231, trừ 193, ma hóa bạo quân thân thể run run rẩy rẩy. Trọn vẹn 3 giây thời gian lấy hắn tốc độ đánh vậy mà đối với cung binh tạo thành 2 lần thương tổn, nếu là đối mặt người chơi bình thường, 3 giây thời gian tối thiểu nhất cũng cầm ra lần 6 thương tổn. Cũng chính là 1 giây 2 lần, bởi vậy có thể thấy được cung binh cách xù cứng ngắc độ đáng sợ. 1283, trừ 1182. Ma hóa bạo quân công kích phi thường cao, 2000 mặt bảng vật công để hắn coi như đánh ra công kích thường đều có thể đối cung binh tạo thành cách xù thương tổn, tàn huyết cung binh không chút hoang mang, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, theo ma hóa bạo quân hướng về chính mình công sát mà đến. Động lực chi ác, cung binh tay phải vươn ra. Nhìn như cường đại kỹ năng lại đối ma hóa bạo quân đánh không ra tổn thương gì. Bởi vì cung binh hiện tại tự thân lượng máu không nhiều. Động lực chi ác là căn cứ tự thân lượng máu đánh thương tổn. Nhưng là cung binh muốn không phải thương tổn, mà chính là khống chế hiệu quả. Trừ 11, giam cầm, hoàng hôn ở giữa, thập tự trảm, CD lại tốt cung binh lần nữa không não đánh ra hai đạo kỹ năng. 991, 1032, đánh ra cái này hai đạo kỹ năng về sau, cung binh thừa dịp giam cầm hiệu quả vẫn còn, công kích thường thêm tự do động tác thêm công kích thường lần nữa đánh ra thương tổn. Trừ 193, trừ 183, 210, kỹ năng toàn bộ CD cung binh lần nữa quay đầu rời đi. Như thế mấy cái tuần hoàn về sau, ma hóa bạo quân lượng máu bị đánh rơi 1/6. Nhìn lấy cái kia rõ ràng lượng máu hạ xuống ma hóa bạo quân. Nhìn lấy cái kia xanh mơn mởn bên ngoài thân. Không ăn cá mèo bỗng nhiên kịp phản ứng. Thao, không hồi máu. Đây là phía trên độc. 4 cấp bạo độc quyển trục. Mẹ gia hỏa này muốn thật muốn giết cái này boss. Mau gọi người. Ma hóa bạo quân bên ngoài thân là một tầng xanh biếc buồn nôn chất lỏng xanh xệch. Trước đó bỗng nhiên xem xét hai người không nhìn ra cái gì. Bây giờ thấy cung binh đánh ra thương tổn về sau, ma hóa bạo quân vậy mà không hồi máu. Hai người này rốt cuộc minh bạch, cung binh nhất định là sử dụng 4 cấp bạo độc quyển trục. Nếu không ma hóa bạo quân không có khả năng mất máu. Mẹ! Theo hắc sắc tuyết nhân bắt đầu liên hệ lên người, không ăn cá mèo khẩn trương nhìn phía xa, nếu như cung binh tại bọn họ người trước khi đến liền xử lý boss vậy liền rất không vui, mà lại lấy cung binh hiện tại thể hiện ra thực lực. hai người bọn họ liền quấy rối tư cách đều không có. Nhìn xem cung binh không ăn cá mèo buồn bực nói, chiến sĩ kỹ năng thương hại cao như vậy, vì cái gì hắn soát lên boss đến, cái kia ma hóa bạo quân động tác trễ như vậy cùn. Thảo, ta ngộ đến thời điểm chạy nhanh như vậy. Thảo ngươi nhìn, không ăn cá mèo đột nhiên trừng mắt, nhìn, theo hắc sắc tuyết nhân nhìn sang. Lúc này ngay tại cánh diều boss cung binh đột nhiên quay người trở lại. Mà ma hóa bạo quân thì là không chút nghĩ ngợi một móng vuốt đập tới. Cung binh thì là bắt lấy thời cơ này trở tay thập tự chảm đánh ra. Phá chiêu 2312. Sột soạt, ma hóa bạo quân trong miệng tiền đồ bọt biển một dạng dịch thể. Đây là hắn muốn mở ra đại chiêu điềm báo. Hoàng hôn chi kiếm, thế mà cung binh cũng không có bị Tyrant cơ hội này. Kim sắc hoàng hôn chi kiếm coi như đối mặt boss cũng là có đáng sợ tỷ lệ chính xác. Đánh gãy, phá chiêu, bạo kích, 7381. Cách xù mức thương tổn lần nữa bay ra. Ma hóa bạo quân phẫn nộ phóng tới cung binh. Lần này hắn móng phải mãnh liệt mà trở nên bén nhọn không gì sánh được. Một kích này cũng là có cách xù kỹ năng tăng thêm. Ma hóa trọng trào, ma hóa bạo quân nhất kích mà rơi. Cung binh tại chỗ không hề động một chút nào. Tại nhanh bị công kích đến trong nháy mắt bày ra đón đỡ tạo hình. Nghịch chuyển phản kích, đón đỡ, phản thương tổn, một cái trạng thái bay ra. Sau đó một đạo phản thương tổn trúng đích ma hóa bạo quân sau đó bay ra thương tổn. 2563. Thảo, hắc sắc tuyết nhân cả giận nói, cái này mẹ nó có thể đánh có thể chạy còn có thể kháng. Cái này vô địch a, nói trở lại dạng này làm, đơn đấu chẳng phải là cũng vô địch. Không có người tưởng tượng đến một cái người chơi có thể đơn đấu cấp 40 ma hóa bạo quân. Cái này cấp 40 hoàng kim lĩnh chủ cao máu châu công. Hơi không chú ý cũng là miểu sát, nhưng là đối với cung binh tới nói, cách dù thương tổn hạ đẳng tại để hắn tỷ lệ sai số giảm xuống. Bởi vì người khác nếu như soát cái này boss có lẽ cần 20 phút, mà giả dạng hắn cao thương tổn phía dưới chỉ cần 2 phút đồng hồ. Như vậy tỷ lệ sai số tự nhiên bởi vì là thời gian ngắn gọn mà rơi thấp. Một đội người chơi hướng về ma hóa đại lục di chuyển nhanh chóng lấy. Chung quanh người chơi từng cái e sợ cho tránh không kịp. Đám người này tựa hồ rất lo lắng. Theo cái này đoàn người rốt cục xuất hiện tại hắc sắc tuyết nhân cùng không ăn cá mèo trước mặt. Hắc sắc tuyết nhân kích động nói, mau dẫn ngươi lão đại, còn có sau cùng một tia máu, còn kịp, tạ. Mộc Trần thở dài một hơi, còn tốt đuổi kịp, một mặt ý cười Mộc Trần sắc mặt đột nhiên tối xuống. Hắn nhìn kỹ một chút rốt cục nhớ tới cái kia thân ảnh quen thuộc là ai. Làm sao Mộc Trần, Bạch Loa vẫn là một thân màu trắng ma pháp trường bào. Coi như trên thân trang bị đổi mới hắn vẫn là ưa thích dạng này trang bị vẻ ngoài biểu hiện. Mau đi đi, lần này cho ngươi cơ hội biểu hiện. Ha ha, làm sao tiểu bạch ca? Ngư sĩ nhìn xem không nhúc nhích tí nào Mộc Trần nói ra. Ngươi bất động, vậy ta đi đoạt. Ha ha ha, sợ là không tốt đoạt. Mộc Trần lắc đầu, lên một lần cung binh dưới sự phẫn nộ giận giết bọn hắn toàn đội cái kia hình ảnh lúc này còn rõ. Mồn một trước mắt, người này, Bạch Loa cũng là nhận ra cung binh. Hắn nhướng mày. Là hắn, gia hỏa này, bò sữa nhìn xem cung binh nói ra, hiện tại đã mạnh đến có thể một người đơn đấu 40 hoàng kim boss. A, không đúng, ngư sĩ kịp phản ứng nghi ngờ nói, ta nhớ qua nhớ lại, gia hỏa này không phải trước đó không lâu mới bị thánh tài người vây giết một lần liền thần thoại. 6 trang đều bạo một nửa, lúc này mới một tuần lễ, Mộc Trần gương mặt co rúm phía dưới, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, bị giết bảo còn biến đến càng biến thái, mặc kệ như thế nào, Bạch Loa nắm chặt pháp trượng. Chúng ta không cần thiết sợ một mình hắn. Chờ chút, Nguyệt Mãn Lâu đột nhiên trừng to mắt. Ngoạn tào, bên kia, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.